Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, khiến người tê cả da đầu. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người đều là theo bản năng thối lui một bước. Nếu là thật đắc tội Tô Đồng, như vậy Dục Ngày Hiên có thể không cứu được. Hãn Hải, còn có chuyện này. Dục Ngày Hiên hiên chủ lúc này cũng là nhìn về phía Phùng Hãn Hải, hỏi, dù sao đây chính là Tô Đồng. Nếu là thật đắc tội, vậy liền thật xong đời. Hôm nay đã có hai cái tông môn bị Tô Đồng tiêu diệt nha. Dục Ngày Hiên có thể không muốn trở thành cái thứ ba tông môn. Phụ thân, ta gần đây cũng không có đắc tội người nào. Nghe thấy phụ thân câu hỏi, Phùng Hãn Hải liền vội vàng trả lời. Những ngày gần đây, hắn có thể chưa từng thấy qua Tô Đồng. Bằng không, vừa mới chiến đấu, hắn cũng không sẽ nóng nảy đi lên để cho người đánh nha. Ừ, Dục Ngày Hiên hiên chủ lúc này cũng là khẽ gật đầu. Một lát sau, vẫn là không yên tâm hỏi. Thật không có sao? Không có. Không đúng. Có. Phùng Hãn Hải lúc này cũng là nghĩ đến một cái khả năng. Cái gì? Người đã đắc tội Tô Đồng. Nghe thấy Phùng Hãn Hải mà nói, hiên chủ lúc này cũng là không bình tĩnh. Nếu quả như thật đắc tội Tô Tháp, kia thế làm sao bây giờ nha? Lúc này, có thể bình tĩnh không nha? Vậy, cũng không phải ta đắc tội nha. Phùng Hãn Hải lúc này cũng là có chút nóng nảy. Nếu là thật đắc tội Tô Đồng, vậy liệu rằng bị diệt tông nha? Hiện tại có cần hay không chạy trước nha? Đó là ai? Ta giết hắn. Lúc này Dục Ngày Hiên hiên chủ bạo tính khí cũng là đi lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ có mắt không mở đắc tội Tô Đồng. Liền, bọn hắn đều bị Tô Đồng giết đi nha. Phùng Hãn Hải lúc này cũng là có chút khẩn trương. Bất quá cũng may, mấy cái đệ tử đều là bị Tô Đồng giết đi. Vấn đề này hẳn không phải là rất lớn đi. Cái gì? Người nói rõ một chút. Dục Ngày Hiên hiên chủ lúc này cũng là dị thường tức giận. Bất quá vẫn là bình tĩnh lại, chờ đợi Phùng Hãn Hải nói chuyện. Nếu đến lúc đó thật sự là Phùng Hãn Hải tạo nên mà nói, kia hắn chỉ có thể là mang theo Phùng Hãn Hải đường chạy. Đây Dục Ngày Hiên cũng không cần. Dù sao Phùng Hãn Hải có thể là con trai của hắn. Con trai duy nhất chính là ta và Kính Nguyệt Khuyết vậy. Thiếu Khuyết chủ không phải rất thích hợp sao? Chính là tu luyện. Nhưng mà nàng không muốn. Ta cũng làm người ta đi bắt rồi. Sau đó thật giống như gặp phải một người. Đó là một cái cường giả. Đem tất cả mọi người đều giết. Ta vốn tưởng rằng là Lâm Lan. Nhưng là bây giờ xem ra, hẳn đúng là Tô Đồng. Phùng Hãn Hải lúc này cũng là tỉnh táo lại, đem chuyện đã xảy ra nhất ngũ nhất thập nói rõ ràng. Chuyện này người không có tham dự. Dục Ngày Hiên hiên chủ lúc này cũng là liền vội vàng hỏi, ta nếu như tham gia, ta bây giờ còn có thể sống sót sao? Phùng Hãn Hải lúc này cũng là khóc không ra nước mắt. Chuyện này cùng hắn mặc dù có quan hệ, nhưng mà hắn có thể không có lộ diện nha. Cũng vậy, vậy thì tốt, chuyện này hẳn sẽ có quay về chỗ trống. Đây Tô Đồng tuy rằng cường đại, cũng có thể là có thể thương lượng chủ. Đến lúc đó hắn không phải là muốn tấn công bên trong sao? Chúng ta toàn lực phối hợp. Hiên chủ không hổ là hiên chủ. Lúc này cũng là nghĩ đến một cái biện pháp. Cái này Tô Đồng là muốn trực tiếp tiến vào Lôi Minh quận nội bộ. Cho nên chỉ cần đến lúc đó đem hết toàn lực phối hợp Tô Đồng là được rồi. Được, ta biết rồi. Phụ thân, lúc này Phùng Hãn Hải cũng là xoa xoa mồ hôi trên trán. Chủ yếu là đây Tô Đồng quá mạnh mẽ, mặc dù không biết Tào Kinh Lược là dùng biện pháp gì tăng lên tới thần hồn cảnh thực lực. Có thể đó cũng là thần hồn cảnh thực lực, nhưng mà cuối cùng vẫn là bị Tô Đồng đánh chết. Cho nên đây Tô Đồng mặc dù là thần phách cảnh cửu phẩm thực lực, có thể quá mạnh mẽ. Ngũ uẩn hóa linh trận. Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Trận pháp kia chính là trực tiếp khởi động. Sau đó đem kia chạy trốn Lâm Lan gói ở. Được, Thực lực thật là kinh khủng nha. Lúc này, người xung quanh cũng là cảm giác đến trận pháp này khủng bố. Loại kia để cho người linh lực đều là bắt đầu bùng nổ cảm giác. Vô cùng nguy hiểm, coi như là người vây xem. Cũng là liền vội vàng đem trong thân thể linh lực cho ổn định. Bằng không, phảng phất sau một khắc, chính là bị hút đi. Tô Đồng, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Lan lúc này cũng là cảm giác đến trận pháp kia khủng bố. Chuyển thân hướng về phía Tô Đồng nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó hướng phía một hướng khác. Bay lướt đi, ngươi chỉ sợ là không có cơ hội. Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Ngũ uẩn hóa linh trận pháp. Cũng là vào lúc này. Trực tiếp khởi động, đem kia Lâm Lan cho bao phủ. A, Lâm Lan kêu thảm một tiếng. Cho rằng lúc này, trên người nàng linh lực đang chậm rãi bị trận pháp cho hấp thu hết. Uy thế bổ, Lâm Lan không hổ là thần phách cảnh ngũ phẩm thực lực cường giả. Tuy rằng vừa mới bị trận pháp bao phủ thời điểm, có chút bối rối. Chính là sau một khắc, chính là kịp phản ứng. Trực tiếp một đạo linh kỹ, hướng phía Tô Đồng ngũ uẩn hóa linh trận pháp đánh tới. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Trận pháp kia cũng là lay động một cái. Ha ha, nếu là lúc trước trận pháp, thật vẫn có khả năng bị ngươi phá vỡ rồi. Đáng tiếc, hiện tại đây ngũ uẩn hóa linh trận pháp, ngươi là không phá nổi. Tô Đồng lúc này, cười lạnh một tiếng, nếu là lúc trước kia ngũ uẩn hóa linh trận pháp, có chút tàn khuyết, có lẽ thật vẫn giữ không nổi thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả. Nhưng là bây giờ đây chính là đã nhận được ngũ uẩn chân truyền. Là chân chính ngũ uẩn hóa linh trận pháp. Đang bế quan đây trong thời gian mấy năm. Tô Đồng chính là nghiên cứu thấu triệt. Trận pháp một khi khởi động. Coi như là thần phách cảnh đỉnh phong. Cũng không cách nào phá vỡ. Cho nên Lâm Lan linh kỹ. Cũng chỉ có thể là để cho ngũ uẩn hóa linh trận pháp. Lúc lắc một cái. Không, không thể nào. Trận pháp này giữ không nổi ta. Lâm Lan lúc này cũng là có chút điên cuồng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Tô Đồng trận pháp, vậy mà mạnh mẽ như vậy. Khó trách Tào Kinh Lược đều là bị Tô Đồng đánh chết. Ta cũng là trận pháp sư. Người trận pháp này, giữ không nổi ta. Chỉ cần tìm đúng rồi. Khẳng định có thể phá trận. Lâm Lan lúc này, cũng là có chút nóng nảy. Bất quá rất nhanh. Liền để cho mình tỉnh táo lại. Trong trận tại cái gì địa phương? Phải thế nào phá trận? Nghĩ tới đây, Lâm Lan cũng là nhắm mắt lại. Sau đó bắt đầu ở đây ngũ uẩn hóa linh trong trận pháp. Tìm kiếm trận kia mắt vị trí. A, thấy một màn này, Tô Đồng cũng là cười lạnh một tiếng. Nếu như ban đầu thái uẩn một dạng trận pháp cầu, kia còn thật có thể tìm ra trận nhãn. Có thể phá trận. Nhưng bây giờ, đây ngũ uẩn hóa linh trận pháp, chính là Tô Đồng tại khống chế. Đây thực lực không bằng Tô Đồng Lâm Lan. Nhớ muốn phá trận, đó là không thể nào. Hóa, Tô Đồng trực tiếp khẽ quát một tiếng. Nhất thời Lâm Lan chính là cảm giác, trong thân thể của mình linh lực, tại từ từ biến mất. Đây, không, không thể biến mất. Lúc này Lâm Lan, cũng là cảm giác đến một điểm này. Điên cuồng gầm thét. Nhưng này đều không có một chút tác dụng nào. Trên thân linh lực, đang không ngừng biến mất. Sau đó Lâm Lan chính là nhìn thấy. Một khỏa uẩn linh đan, xuất hiện ở bên cạnh nàng. Đó là, chấm ngoặc kép, uẩn linh đan sao? Tại sao có thể có uẩn linh đan? Trận pháp này, đang hấp thu Lâm Lan linh lực, hóa thành uẩn linh đan. Lời này vừa nói ra, người xung quanh, nhất thời tê cả da đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.